Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, khóa chặt. Chính diện, bóng lưng đều muốn, có thân phận tin tức cùng thẻ ngân hàng tin tức, muốn điều tra một người hành động phạm vi không khó, nhưng là muốn trực tiếp khóa chặt một người vị trí. Cũng có chút phiền toái, bất quá. Ở đi qua từ thông tin công ty điều lấy số điện thoại di động về sau. Tổ chuyên án điện tử tổ kỹ thuật, thông qua kỹ thuật thủ đoạn, rất nhanh khóa được Tạ Trung vị trí, đồng thời thông chi Lộ Cảnh Dương, Trương Cục, để chạy tới nhân viên cảnh sát, không muốn tới gần mục tiêu, theo dõi hắn, hiện tại không phải bắt người thời điểm, còn có một người khác không có tìm tới, mặt khác nó đồng bọn. Chúng ta cũng cần chứng cứ. Lộ Cảnh Dương khi nhận được thông chi về sau, lập tức đối Trương Khánh dặn dò. Lộ trưởng phòng, người xác nhận đối phương còn có đồng bọn. Trương Khánh đối cái này có chút biểu thị hoài nghi. Trương Cục, tin tưởng ta, Tạ Trung thân thể tình huống, không cho phép hắn gần 100 cân nữ hài tử. Khiêng đến hiện trường phát hiện án, hắn nhất định còn có đồng bọn. Mà lại, mấy năm trước, Tạ Trung, đối mặt đột nhiên tỉnh lại người bị hại, đều bị đả thương. Hắn hiện tại, thân thể càng thêm yếu đuối, càng là không có cái này thực lực. Cho nên, hắn khẳng định có đồng bọn. Tốt, ta sẽ mệnh lệnh bọn hắn. Mặt khác, chúng ta đang điều tra Tạ Trung thời điểm. Phát hiện, Tạ Trung hơn 10 năm trước. Hắn thê tử không biết cái gì nguyên nhân cùng hắn ly hôn. Sau đó chừng 1 năm, hắn thê tử liền cùng một kinh thành hộ tịch nam tử kết hôn. Mà hắn thê tử cùng tên kia nam tử, tại 3 năm trước đây, một lần du ngoạn bên trong, rơi xuống sông Hộ Thành, song song bị chết đuối. Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức vang lên tại Tây Giao thôn lúc. Từ vị kia thôn trưởng nơi đó, lấy được tin tức, trong đó một nhà nhân gia, hai vợ chồng liền là lại sông Hộ Thành, trượt chân chết đuối, chỉ lưu lại một tên lão nhân sống một mình. Nếu như là như vậy, hai người này tử vong nguyên nhân, thật vẫn tương đương còn chờ thương thảo. Được rồi, Trương Cục, ta biết, cái này Tạ Trung có nhi tử à? Lộ Cảnh Dương hỏi, có. Là hắn cùng vợ trước sinh, trước mắt ở kinh thành bảo vệ môi trường đi làm, phụ trách mở xe rác. Trương Khánh bọn hắn hiển nhiên cũng điều tra Tạ Ơn Trung quan hệ xã hội. Như vậy, Trương Cục, Tạ Trung nhi tử cũng theo dõi, để các huynh đệ cẩn thận một chút. Người này nhưng năng lực khí so sánh lớn, hơn nữa còn là một lạnh huyết biến thái. Không muốn bị thương, tốt, ta hiểu. Ta sẽ nhường người phía dưới lập tức tìm tới người này. Nói xong, Trương Khánh cúp xong điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động bên trong. Liền nhận được một cái Tạ Trung định vị tin tức. Nhìn thấy địa chỉ về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức quay đầu xe. Hướng vị trí này tiến đến. Mà lần này định vị biểu hiện. Hắn vị trí là ở phong đài khu một nhà tửu điếm. Làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy đến thời điểm, tổ chuyên án đã có 4 cái tiểu tổ người chạy tới phụ cận, đem nơi này theo dõi. Đi qua trên xe điện đài liên hệ về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy tay sắn thủ hạ xe, hướng tửu điếm đi đến, mà Lưu Tường 3 người thì tách ra, cùng mặt khác 4 tổ người, mỗi tổ xuống tới 2 người, tại chung quanh quán rượu tản ra. Tiến vào tửu điếm về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức đem 3 đầu con ruồi trùng cơ giới thả ra ngoài. Tìm kiếm Tạ Trung hình dáng, mà con ruồi số 1 và số 2, tại vừa mới đi phỉ á quán rượu thời điểm, liền bị Lộ Cảnh Dương thu hồi. 2 người tại tửu điếm đại sảnh bên cạnh quán cà phê. Tìm một gần cửa sổ vị trí ngồi xuống, trong lỗ tai mang theo tai nghe. Tùy thì xịt sau tổ chuyên án người giữ liên lạc, đồng thời một bên chờ lấy cà phê, một bên giả bộ như nói chuyện phiếm, đồng thời không để lại dấu vết quan sát đến trong đại đường người. Cái này đồng dạng là một nhà tinh phẩm tửu điếm, phi thường cao cấp, còn có giường nước một loại đồ vật, chủ yếu hấp dẫn một chút tuổi trẻ đô thị nam nữ. Liền Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi vào tới vài phút, đã thấy có ba cặp nam nữ trẻ tuổi, phía trước đài làm vào ở, tiến vào thang máy, nhìn đến, bây giờ người trẻ tuổi, là thật mở ra a. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nhìn thấy cà phê tới, cảm ơn người phục vụ về sau, hai người hững hờ cùng cà phê, vừa mới bưng lên cà phê, Lộ Cảnh Dương khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục cười uống to dao. Ngồi đang đối mặt Lưu Hy, tự nhiên phát hiện Lộ Cảnh Dương khác thường, bất quá lại không có nói, y nguyên mỉm cười uống vào cà phê. Lộ Cảnh Dương sở dĩ có chỗ dừng lại, nguyên nhân tự nhiên là phát hiện Tạ Trung lưu lại con ruồi số 1 nhìn chằm chằm Tạ Trung hành vi. Con ruồi số 2 cùng con ruồi số 3 thì tại gia tửu điếm, từ quán rượu an toàn thông đạo hướng xuống, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại Tạ Trung đồng bọn. Nhưng mà, thật đáng tiếc, cũng không có cái gì phát hiện. Tất nhiên như thế, con ruồi số 2 cùng con ruồi số 3 cũng tạm thời không có đặt ở phía ngoài cần thiết. Bị Lộ Cảnh Dương trực tiếp thu trở về. Đầu lĩnh, chúng ta còn cần đi vào a? Cảm ứng được hai chi con ruồi trùng cơ giới trở về sau, Lưu Hy đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Đi qua thuốc biến đổi gen cải tạo qua Lưu Hy, thực lực tự nhiên cường đại. Con ruồi số 2 cùng con ruồi số 3 tới gần, cũng không có giấu giếm được nàng. Đương nhiên Lộ Cảnh Dương cũng không dự định giấu giếm nàng. Không converter cầu kim đậu. Ba, đi thôi, không cần tiến vào, người cũng đã tìm được. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, uống một hơi cạn cái chén bên trong cà phê. Sau đó liền cùng Lưu Hy cùng một chỗ, ra tửu điếm, gạt một chỗ ngoặt, sau đó lên đứng ở khía cạnh đường phố xe, đem lái xe được xa một chút. Lộ Cảnh Dương đem xe đứng ở bên đường, nhìn chằm chằm cửa sau của tửu điếm, mà Lưu Tường đám người cũng đều về tới trên xe, tại cự ly Lộ Cảnh Dương khoảng hơn 10 mét địa phương ngừng lại, đồng dạng nhìn xem cửa sau tình huống. Về phần tổ chuyên án những người khác, thì nhìn xem cái khác mấy cái phương hướng. Tại Lộ Cảnh Dương nghĩ đến, có thể làm cho Tạ Trung hoàn toàn tín nhiệm, đoán chừng liền là hắn con trai. Mà đồng thời, hắn nhi tử khi còn bé đặc thù kinh lịch, có lẽ có khả năng tạo thành hắn sau khi lớn lên vấn đề tâm lý. Thiên ưng, số 2 mục tiêu cũng đã định vị tới rồi, chính đang phái người tới. Lộ Cảnh Dương bọn hắn bố trí tốt, đồng thời Trương Khánh thanh âm từ tai nghe bên trong truyền đi ra. Thu được, nhường cho qua đi các huynh đệ cẩn thận chút. Hoàn tất, thu được, hoàn tất. Đầu lĩnh, lại là cái này Tạ Trung a. Lưu Hy tự nhiên cũng nghe được trong tai nghe hô tiếng kêu. Chờ Lộ Cảnh Dương trao đổi hoàn tất về sau, lên tiếng hỏi, nếu như muốn nói chứng cứ, trước mắt cũng không có chứng cứ có thể chứng minh cái này Tạ Trung liền là 216 án hung thủ. Nhưng là, nếu như nói, thông qua chứng cứ đến tiến hành hợp lý phỏng đoán, cùng căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, cái này Tạ Trung rất có thể liền là hung thủ một trong. Lộ Cảnh Dương ung dung mở miệng, cười nói ra, vậy liền 89/10. Lưu Hy cũng gật đầu cười nói, xem như nhất trung tâm thuộc hạ, Lưu Hy đối với Lộ Cảnh Dương là tuyệt đối tin tưởng. Bộ chỉ huy, Thiên Ưng kêu gọi, Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó mở ra điện đài, hò hét tổ chuyên án, thu được, Thiên Ưng mời nói, để các huynh đệ đập mấy chương số 2 mục tiêu ảnh chụp tới. Chính diện, bóng lưng đều muốn, hoàn tất. Thu được, ta sẽ phân phó xuống dưới. Hoàn tất, Trương Khánh thanh âm bên tai mạch bên trong vang lên. Không cần cưỡng cầu, dù cho khía cạnh có khả nghi, nhưng cần toàn thân,